đã định rồi, cuối năm nay. Như thế này mà mày chưa sáng mắt giả, con nghèo hèn kia. Vậy thì chị về, giữ lấy chồng sắp cưới của chị đi. Đồ ảo tưởng. Mày... Tôi lên lớp mà tâm trạng không vui, nhưng tôi phải đành tập trung để giảng bài cho đến lúc tan học. Ra cổng trường thấy Bảo đến đón tôi, nhìn thấy mặt tôi có vẻ không vui, anh vội hỏi. Cô giáo hôm nay làm sao thế? Ai bắt nạt em à? Em chỉ hơi mệt thôi, anh chờ em về nhà nhé. Thế anh đưa em về nghỉ, em có chuyện gì phải nói với anh, đừng giấu. Hôm nay em mệt em nghỉ sớm, ngày mai anh qua đón em đi làm nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Hạ Long đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, có rất là nhiều cảm xúc được cô gái tên là An Nhiên của chúng ta gửi tới. Tâm An thì không biết phải nói như thế nào, nhưng mà trong tình yêu thì đúng là cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Hy vọng rằng là An Nhiên có đủ niềm tin và sự tin tưởng dành cho Bảo để giúp anh vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Đúng là những người giàu có và những người tài phiệt, họ luôn có một mối quan hệ gọi là hôn nhân chính trị, đúng không quý vị? Lúc nào cũng muốn giữ cho hai bên gia đình được những cổ phần, cổ phiếu trọn vẹn và kinh doanh từ đời này qua đời khác. Thế nên là cho dù không có tình yêu thì chỉ cần họ quý mến nhau, được gán ghép với nhau thì họ vẫn về và chung sống với nhau. Nhưng mà Bảo đã làm trái ý nguyện của gia đình và anh ấy đã chọn An Nhiên. Thì chắc chắn là tình yêu của hai người này sẽ vượt qua được rất nhiều khó khăn. Và trước mắt đó chính là Quỳnh. Quỳnh sẽ làm khó Nhiên như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tiếp những tình huống mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào tập 5 của câu chuyện này. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé, bởi vì tập sau ấy, Quỳnh sẽ làm rất là nhiều điều đáng kinh ngạc và ghê tởm dành cho cô gái tên An Nhiên của chúng ta. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.